Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 152, rau quả mật mã. 3. Đây cũng là hung thủ ký tên. Đinh Tiềm biểu thị tán đồng. Tại sao muốn dùng cái này kỳ quái ký tên đâu? Trước đó những cái kia trong vụ án hung thủ chưa từng có lưu lại qua ký tên. Có lẽ lúc trước hắn chưa từng có nghĩ tới muốn xuất hiện đi. Đinh Tiềm ánh mắt mông lung, tựa hồ lâm vào suy tư. Đỗ Chí Huân cũng không có bị nét mặt của hắn hấp dẫn. Hắn lạnh hừ một tiếng. Có lẽ cái này cổ quái ký tên vốn là cùng vụ án này không có quan hệ. Ta vì cái gì không thể coi là cái này là hung thủ cố ý lưu lại dùng để lừa dối chúng ta? Ngươi cảm thấy là ta cho nên bày nghi trận, phóng một đống trái cây trên mặt đất, làm một cái gọi là mật mã ám chỉ. Loại này điêu trùng tiểu kỹ một điểm đều không cao minh. Tùy tiện một người, chỉ cần trước đó có chuẩn bị, 10 phút liền có thể lấy ra. Ngươi coi như muốn để ta tin tưởng, chỉ ít hẳn là làm một cái càng có sức thuyết phục chứng cứ. Đầu tiên, ngươi đến hướng ta chứng minh có này dạng một cái thút thít thằng hề tồn tại. Mà lại, hắn không phải ngươi, kỳ thật ta cũng nghĩ như vậy. Đinh Tiềm cười khổ, ta nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không thông, hung thủ tại sao muốn lưu lại kỳ quái như thế ký tên. Nói đến thằng hề, ta ngược lại thật ra tại đi ông Hồng nhà một ngày trước. Tại phòng ăn đụng phải một tên hề, cái kia Barbie lễ vật hay là hắn giao đến trong tay của ta. Thật sao? Đỗ Chí Huân có điểm không mảnh một chú ý. Ta phát hiện ta hỏi ở đâu, ngươi liền lập tức cho ta đến một đoạn cố sự. Ta nếu là một mực hỏi tiếp, chuyện xưa của ngươi có phải là vẫn biên xuống dưới? Cái này không phải cố sự, là thật. Liễu Phỉ bỗng nhiên mở miệng nói. Đỗ Chí Huân thật bất ngờ, quay đầu nhìn xem Liễu Phỉ. Làm sao ngươi biết? Bởi vì là ta mời hắn đến phòng ăn ăn cơm. Ngày đó đúng lúc là âm lịch đêm thất tịch, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại chúng ta lúc ăn cơm, phòng ăn tiến đến một cái làm ảo thuật thằng hề, cho chúng ta mấy cái khách hàng thay đổi rất nhiều ảo thuật. Hắn còn biến ra một đóa hoa hồng cùng tiểu lễ vật cho Đinh Tiềm. Chính là trang Barbie cái hộp kia, lúc ấy chúng ta không có mở ra nhìn bên trong là cái gì. Vương Sùng bỗng chốc bị chọc cho cười to. Thằng hề đưa Đinh Tiềm lễ vật cùng hoa, vẫn là đêm thất tịch, chẳng lẽ hắn muốn hướng Đinh Tiềm cầu ái? Đỗ Chí Huân trừng mắt liếc hắn một cái, biểu lộ nghiêm túc. Vương Sùng vội vàng thu liễm dáng tươi cười. Liễu Phỉ hướng Đỗ Chí Huân giải thích, kia tên hề là hiểu lầm ta cùng Đinh Tiềm quan hệ. Hắn là nghĩ làm Đinh Tiềm đem lễ vật cùng hoa đưa ta. Ta không muốn, dạng này a? Đỗ Chí Huân gật gật đầu. Liễu Phỉ sẽ không hướng hắn nói láo. Nhưng cứ như vậy, tình tiết vụ án liền phức tạp. Hắn hỏi Liễu Phỉ, kia tên hề là cái nam hay nữ? Ngươi cảm thấy hắn cùng Đinh Tiềm nhận biết sao? Trên mặt hắn bôi thuốc màu quá khoa trương, nhìn không ra tướng mạo. Tiếng nói cũng giả giọng điệu, nhưng mà nghe thanh âm là cái nam. Còn hắn cùng Đinh Tiềm. Liễu Phỉ nhìn thoáng qua Đinh Tiềm. Đỗ Chí Huân hiện tại đối Đinh Tiềm tràn đầy ngờ vực vô căn cứ. Thậm chí nhận định hắn chính là dương hành lý liên hoàn toái thi án hung thủ. Hắn nóng lòng xác định Đinh Tiềm cùng cái kia cái gọi là thằng hề có phải là gặp dịp thì chơi cho. Liễu Phỉ nhìn. Liễu Phỉ hiện tại một câu liền có thể quyết định Đinh Tiềm sinh tử. Liễu Phỉ cặp kia như băng tinh con người yếu ớt nhìn với Đinh Tiềm, đọc không ra bất kỳ biểu lộ. Đinh Tiềm mặc dù chỉ toàn người nghiên cứu trong lòng, nhưng đoán không được một khi để nữ nhân nắm giữ quyền sinh sát trong tay đặc quyền, có thể là tâm tình gì. Liễu Phỉ trong mắt bỗng nhiên hiện lên từng cái tia trêu tức. Nhìn Đinh Tiềm trong cổ bốc lên khí lạnh, chỉ thấy nàng khẽ mở cặp môi thơm, nói, ta cảm thấy bọn hắn, dừng một chút, không biết. Đinh Tiềm thở phào, Đỗ Chí Huân trên mặt rất khó coi, lập tức nói ra, dù cho dạng này cũng không thể loại trừ Đinh Tiềm hiềm nghi. Trừ phi có thể chả có hắn chứng cứ, ta có một ý kiến, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe. Đinh Tiềm nói, ý định gì? Ta có thể giúp các ngươi bắt ở hung thủ, như thế ta hiềm nghi liền có thể rửa sạch. Rất công bằng đi, Đỗ Chí Huân híp mắt hai mắt, nếu như không có bắt lấy, ngươi liền sẽ gánh chịu tội danh. Ta còn có lựa chọn tốt hơn sao? Đinh Tiềm không thể làm gì. Đỗ Chí Huân không có lập tức tỏ thái độ, âm thầm châm trước, Vương Sùng hướng hắn đề nghị, vẫn là đừng nghe hắn, vạn nhất ngươi để cho hắn chạy thoát, hắn chạy làm sao bây giờ? Muốn ta nói, đem hắn quan ở đây, chúng ta lại sưu tập càng nhiều chứng cứ, như thế bảo đảm nhất. Đinh Tiềm dù sao cũng là hắn bắt lấy, hắn cũng không muốn tùy tiện đem hắn thả đi. Mất đi cái này ngàn năm một thuở lập công lộ mặt cơ hội tốt. Đỗ Chí Huân cuối cùng làm ra quyết định, ta có thể cho ngươi cơ hội, nhưng ta nghĩ trước nghe một chút ngươi định làm gì. Ta nghĩ trước trông thấy Hứa Uyển, Bình Giang đệ nhất bệnh viện nhân dân, trong lòng trưng cầu ý kiến khoa. Đinh chủ nhiệm ngươi những ngày này đi nơi nào? Đánh điện thoại di động của ngươi cũng không tiếp, chúng ta đều lo lắng. Hứa Uyển vừa nhìn thấy Đinh Tiềm liền thao lấy nhu nhu Giang Nam khẩu âm, đầy cõi lòng lo lắng hỏi thăm hắn, kia một mặt ngây ngô vô tội bộ dáng, thấy thế nào làm sao không giống như là sẽ nói láo người. Nhưng chính là tiểu cô nương này, đêm thất tịch xế chiều hôm nay đem một cái gọi Bạch Lộ người nữ mắc bệnh mang đến Đinh Tiềm văn phòng, sau đó lại làm lấy cảnh sát mặt luôn miệng nói. Đinh Tiềm xế chiều hôm nay không có tiếp đãi qua bất luận cái gì người bệnh. Đinh Tiềm từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, nàng tại sao phải làm như vậy? Đinh Tiềm mặt lạnh lùng, không nói lời nào, đánh trước lượng Hứa Uyển. Hứa Uyển còn là một bộ ngốc bạch ngọt dáng vẻ, chợt nhớ tới cái gì, đối Đinh Tiềm nói, "A, đúng, Đinh chủ nhiệm, ta quên nói cho ngươi, hôm qua có cảnh sát tới tìm ngươi, hướng ta nghe ngóng ngươi." Không hiểu thấu, nghe ngóng ta cái gì? Nghe ngóng ngươi đêm thất tịch xế chiều hôm nay có phải là tiếp đãi qua một cái gọi Bạch Lộ người nữ mắc bệnh, ngươi nói có kỳ quái hay không? Có ý tứ, thế mà bất động thanh sắc chủ động xách cái này chuyện này. Đinh Tiềm ngược lại muốn nhìn một chút nàng ngay mặt mình nói thế nào. Ngươi trả lời như thế nào? Ta đương nhiên nói không có nha. Xế chiều hôm nay ngươi vốn là không có tiếp đãi qua người bệnh nha. Ngươi nói cái gì? Cô bé này lại dám đương với Đinh Tiềm mặt nói láo. Còn giả bộ là rất tự nhiên biểu lộ. Liền Đinh Tiềm đều không hiểu chút nào. Ta liền vừa rồi nói như vậy à. Ăn ngay nói thật, có vấn đề sao? Đinh chủ nhiệm, Hứa Uyển trừng mắt một vũng nước giống như con mắt, mờ mịt nhìn với Đinh Tiềm. Đinh Tiềm am hiểu phát hiện nói dối, nhưng là Hứa Uyển trong lúc biểu lộ không có bất kỳ cái gì sơ hở. Nói láo nói giống chuyện thật mà đồng dạng, chuyện ly kỳ như vậy liền phát sinh ở trước mắt, liền Đinh Tiềm đều có chút choáng váng. Ngươi ngồi xuống trước, ngồi xuống nói, Đinh Tiềm kéo qua một cái ghế, để Hứa Uyển ngồi xuống. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có hay không ấn tượng tiếp đãi qua một cái gọi Bạch Lộ người nữ mắc bệnh? Bạch Lộ, chưa nghe nói qua. Hứa Uyển đầu dao như đánh trống trầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.